Con đường trở thành thiên hậu. Chương 1, góc truyện audio.com. Hạ Lăng mở to mắt, đập vào mắt là một nơi xa lạ, một cô gái mặc một bộ trang phục luyện vũ đạo màu trắng. Nửa quỳ nửa ngồi ở bên người nàng, nôn nóng nói cái gì đó. Qua một hồi lâu cô mới miễn cưỡng nghe rõ. Tinh Lăng, cậu có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Tinh Lăng là ai? Cái tên xa lạ, còn cái cô gái trước mắt có gương mặt xa lạ, âm thanh xa lạ làm cho Hạ Lăng hoảng hốt. Cô dám xác định chính mình không phải cái Tinh Lăng gì. Càng không quen biết cô gái đang nôn nóng trước mắt, đầu thật đau, nàng cố tưởng rằng chính mình đã chết. Sân khấu ngoài ý muốn bị mất điện, trong bóng tối, không biết là ai hung hăng đẩy cô một cái. Cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ trên đài cao 10 mét rơi xuống một tầng xi măng lạnh băng cứng rắn, đầu bị một cây thép bén nhọn đâm thủng, máu cùng óc dính đầy đất. Nhưng trước mắt tình hình lại là sao thế này? Cô gái nói như cũ, nói cái gì Hạ Lăng không có tâm trạng nghe. Quay đầu, đánh giá hoàn cảnh, nàng phát hiện chính mình đang ở trong phòng có một không gian rộng mở sáng ngời. Bốn phía trên tường dán đầy gương, còn vây quanh một vòng tay vịn bằng gỗ. Dưới ánh sáng nhu hòa, có 7-8 cô gái xinh đẹp đang tập luyện giãn thân thể. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay vòng, nhảy lên, luyện tập vũ điệu, nơi này, thế nhưng là một phòng luyện tập vũ đạo. Xuyên qua đám người đang luyện tập, cô thấy chính mình qua những chiếc gương trên tường, là một cô gái có chút suy yếu, cuộn tròn ở một góc trên sàn nhà, ước chừng 15-16 tuổi, một đầu tóc dài toán loạn, gương mặt sạch sẽ thanh tú, trên người là bộ luyện vũ màu trắng giống nhau, nhìn quả thật xa lạ, xác thật không phải đã từng là cô, thiên hậu giới ca hát Hạ Lăng. Hạ Lăng chấn kinh, cô đã từng xem qua mấy tiểu thuyết trọng sinh trà lan trên mạng nên sẽ không. Thế nhưng cô cũng trọng sinh đến một thân thể xa lạ. Này, đang đúng lúc cô tiêu hóa những chuyện này, cô gái vừa rồi kéo một người lại đây nôn nóng mà nói. Giáo sư, người mau đến xem Tinh Lăng. Tinh Lăng tỉnh lại liền một câu cũng chưa nói. Sẽ không có chuyện gì đi. Ha, có thể có chuyện gì. Người kia bị gọi là giáo sư nam vẻ mặt không kiên nhẫn. Khinh thường mà nhìn Hạ Lăng liếc mắt một cái. Diệp Tinh Lăng, cô lại giả bộ bất tỉnh. Cô đừng giả bộ nữa. Đứng lên, tiếp tục luyện tập. Thiên nghệ chúng ta không thiếu chính là thực tập sinh. Cuối tháng chính là khảo thí. Cô nếu lại bị điểm cao nhất từ dưới lên, cũng chỉ có thể bị khai trừ. Nguyên lai, Diệp Tinh Lăng chính là tên của cô hiện tại. Hạ Lăng tưởng, từ, này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Tinh Lăng là thiên nghệ truyền thông luyện tập sinh. Hạ Lăng có nghe qua công ty này. Danh tiếng vang dội, tuy rằng cô đời trước còn chưa được đến giải trí đế hoàng. Nhưng cũng là công ty lớn nhất nhì trong giới. Thiên nghệ truyền thông cùng giới giải trí cùng rất nhiều công ty khác nhau. Sẽ bồi dưỡng thực tập sinh cho mình, trải qua huấn luyện tàn khốc. Khảo hạch cùng đào thải, may mắn sẽ được giữ lại, liền sẽ xuất đạo trở thành nghệ sĩ. Mà hiện giờ Hạ Lăng chính là như vậy, là một thực tập sinh. Trước một lần làm thực tập sinh, là bao nhiêu năm trước, Hạ Lăng có chút chua xót. Một trận đau đầu truyền đến, làm cho ký ức có chút mơ hồ. Cô nhớ mang máng, mùa hè tươi đẹp nhiều năm trước, tổng phòng luyện tập có cửa sổ sắt đất của đế hoàng giải trí. Mang theo mùi hoa hướng dương, còn có, người kia luôn là người ôn hòa mỉm cười, đem nàng sủng ở lòng bàn tay. Tinh Lăng, cậu có khỏe không? Chấm, cô gái nôn nóng chuyển âm thanh đến, đem Hạ Lăng lổi trở lại hiện thực. Nghiêng đầu, cô vừa thấy mặt cô gái kia, mang theo chút quan tâm cùng sầu lo, chính là không nháy mắt mà nhìn cô. Cách chương.